Ngọn sóng tình yêu, chương 559, góc truyện audio.com, chương 559, ngập ngừng một lúc lâu, cô mới định thần lại và nói, phiền anh nói với hai bác một tiếng, tôi còn có việc quan trọng phải làm, nên không kịp từ biệt họ. Vừa nói, cô vừa tiếp tục đi xuống lầu mang theo hành lý, đi đến lầu 1, Doãn Đạo với khuôn mặt lạnh lùng bước đến. Khi cô đi ngang qua, Doãn Đạo đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay cô, ngăn cô rời đi. Ngay lúc đó, thân thể Lữ Tiểu Nhã hơi cứng đờ, tim đập loạn xạ, giả vờ bình tĩnh đứng bên Doãn Đạo. Bầu không khí trở nên im lặng, luồng không khí trở nên ngột ngạt, và hơi thở của họ trở nên nặng nhọc. Cô là mang theo sợ hãi mà im lặng, anh là bực bội mà có chút bất lực. Buông ra, Lư Tiểu Nhã nhẹ giọng nói. Tôi biết cô không có việc gì. Cô chỉ là không muốn nhìn thấy tôi nên mới rời đi. Giọng điệu của Doãn Đạo cũng phi thường lạnh lùng. Lữ Tiểu Nhã không khỏi nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt. Châm chọc nói. Nếu đã biết thì buông tay ra. Doãn Đạo khịt mũi khinh thường. Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng gặp cô. Nhưng vận mệnh lại chiếu cố tôi như vậy. Để cho tôi dễ dàng tìm ra kẻ thù. Làm sao có thể để cô rời khỏi đây dễ dàng như vậy? Lư Tiểu Nhã hít sâu. Khẽ cắn môi dưới. Anh ném tôi từ lầu 3 xuống bể bơi suýt chết đuối. Hẳn là đã hết giận đi. Còn muốn như thế nào nữa? Không đủ. Tôi không phải đồ ngốc ở lại nơi này để một kẻ tiểu nhân tâm địa hẹp hòi như anh hành hạ. Anh hãy buông tay ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Ở địa bàn của tôi, cô gọi cảnh sát có ích lợi gì không? Buông ra, Lư Tiểu Nhã tức giận nắm đấm vung về phía mặt Doãn Đạo. Doãn Đạo phản ứng nhanh, né người tránh nắm đấm của cô, nhưng trượt tay nên thuận kéo cổ áo sau cổ cô. Hừ, ngay lúc đó, quần áo siết cổ của cô khiến đau đớn. Hành lý trên tay cô rơi xuống đất. Tức giận hai mắt đỏ bừng. Hai tay nắm chặt nắm đấm vung liên tục về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo nhanh nhẹn né quả đấm của cô. Nắm lấy cổ tay cô và giữ thật chặt. Liên tiếp mấy cú đấm của cô đều bị Doãn Đạo nhanh chóng tránh được. Lư Tiểu Nhã tức giận đá về phía Doãn Đạo. Kết quả là cô bị người đàn ông giữ chặt đùi và kéo vào giữa eo và bụng. Thân thể cả hai người ép sát vào nhau. Anh đẩy người về phía trước. Lư Tiểu Nhã bị người đàn ông ép vào tường. Chân cô bị anh cưỡng chế bắt vòng qua thắt lưng và bụng của anh. Cả người cô từ trên xuống dưới dính chặt không có lấy một kẽ hở. Giờ phút này, không đơn giản chỉ là tức giận. Lư Tiểu Nhã gần như tức giận đến xấu hổ. Liều mạng giãy giụa hét lớn. Buông tôi ra, đồ đê tiện, anh thả tôi ra, tên khốn kiếp. Buông cô ra, để cho cô đá tôi đúng không? Đôi mắt Doãn Đạo trở nên dị thường quỷ dị. Giọng điệu khàn khàn có chút gằn giọng. Nghe thấy tiếng đánh nhau rằng co. Tất cả người hầu trong nhà đều chạy ra ngoài. Nhìn cảnh tượng trước mặt. Đại thiếu gia nhà bọn họ lúc này đang đè một cô gái vào tường. Anh ta cũng nâng một chân của cô gái lên cao rồi vòng qua vùng eo và bụng của anh ta. Thân thể dính chặt vào nhau. Cảnh tượng có chút xấu hổ. Đồ khốn nạn. Lư Tiểu Nhã giãy giụa xua tay. Sự giãy giụa kịch liệt của Lư Tiểu Nhã khiến Doãn Đạo triệt để tức giận. Véo cầm cô. Áp vào tường. Ánh mắt không chút ấm áp. Giọng điệu cảnh cáo gằn từng chữ. Tin hay không tôi giết chết cô bây giờ. Cách chương.